cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 19, nốt nhạc thứ 19, rắc rối. 2. Góc truyện audio.com, hôm đó mọi người chơi rất vui vẻ, nó thì làm thợ chụp hình còn những người khác thì làm người mẫu cho nó. Thì đứng một góc quan sát cười nửa miệng rồi về khách sạn. 21 giờ 30 phút, hắn ở trong phòng nằm nhắn tin cho nó cười rất tươi, cô giống mọi ngày của hắn chút nào. Lạnh lùng, thờ ơ, cô quan tâm đến ai hết. Chắc hẳn có gì đó khiến hắn vui đến vậy. Nhi, em ra vườn hoa lúc sáng mình chụp hình đi. Chi thế, bí mật sẽ đờ cây bật mí khi em ra đó. Đờ cây, em ra liền. Nó lấy chiếc áo khoác mặc lên người, thấy nó chuẩn bị đi đâu Tuệ hỏi. Em đi đâu thế? À, Vũ gọi em ra vườn hoa, cô biết làm gì nữa? Em ra xem thử. Ồ, chị biết rồi, em đi đi, vẫy chào nó mở cửa đi ra thì gặp Lâm. Em đi đâu tối thế? Cô có gì anh đừng quan tâm. Đừng, quan tâm, em là con gái đi vào ban đêm rất nguy hiểm, anh đi với em. Cô cần em tự đi đờ cây, và lại em có võ phòng thân mà, lo gì? Em, nó nói rồi đi luôn kệ anh ta đứng đó tức giận. 5 phút sau tới nơi, một hình trái tim xếp bằng hoa hồng với những ánh đèn lung linh, bỗng đang cười thì tấm vải trước mặt nó bị rớt xuống, in chữ I love you. Từ một góc nào đó hắn vui vẻ bước đến nó, móc trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ hình trái tim màu đỏ. Bên trong là một sợi dây chuyền long lanh lóng lánh có chữ Forever. Đây là sợi dây bà tặng cho anh, nói khi nào có bạn gái thì đưa cho cô ấy. Làm bạn gái anh nha. Hắn dứt câu là nước mắt nó trào ra trong niềm hạnh phúc, nó khẽ gật đầu, hắn đeo sợi dây chuyền lên cổ nó cô kìm đờ cây nước mắt hạnh phúc phải ôm lấy hắn và khóc thật nhiều. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra em nhớ phải luôn tin anh. Ừm, hắn đẩy, nhẹ nó ra, lau nước mắt cho nó, một tin nhắn gửi đến hắn. Cậu đến phòng 203 đi. Gì thế, sao anh, cô có gì, anh đi có chuyện một lát em về trước đi. Ừm, nó một mình đứng đó ngắm sợi dây chuyền mà cười tủm tỉm, 10 giây sau, anh ta đến. Sao anh ở đây, em là vợ chưa cưới của anh, lại làm bạn gái của đối thủ anh sao? Có gì cô đờ cây, mình chưa đám cưới thậm chí còn chưa kết hôn thì sao em lại cô đờ cây chứ? Đờ cây lắm, anh sẽ cho em thấy bộ mặt thật của hắn, lúc đó em sẽ hối hận. Hối hận, dù thế nào thì người đằng sau chính là anh, nó đi thẳng, nếu em cô tin thì hãy đến phòng 203 rồi em sẽ biết. Anh ta hét to, nó nửa tin nửa ngờ, nó có thể nào yêu lầm người đờ cây, Vũ cô thể có lỗi với nó. Cô thể, cứ đi lanh quanh trong phòng làm người ta chóng cả mặt. Tuệ lo lắng hỏi, em làm sao thế? Cứ đi tới lui, cô sao, em ra đây một tí. Sẽ về, Nhi, lên thang máy, đến phòng 203, ngừng trước cửa, lưỡng lự nên vô hay cô. Sợ rằng đúng như anh ta nói, sợ rằng cô chịu nỗi cố sóc, sợ đủ mọi thứ, sợ và sợ, nhưng niềm tin nó dành cho hắn là cô đổi, nó sẽ vào, biết hết sự thật sau cánh cửa này, cách chương.